Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh Nhàn trợn trắng mắt không nhịn được mà bật cười. Là số 2. Hai tay áp sát thắt lưng không hờn dỗi, nhìn khuôn mặt kia rồi nói. Lệ Cao Thành, chẳng nhẽ em không ngẫu nhiên là một chút hiền thê được sao? Hắn rút cuộc thở dài nhẹ nhõm mà trầm mặc. Nhìn ánh mắt, cần nhận thức căn bản nàng là không thể. Thấy trượng phu trầm mặc làm cho Thanh Nhàn không vừa lòng. Nàng trợn mắt vươn ngón trỏ, tay kia vỗ ngực ra vẻ. Anh không nói một lời nào là có ý gì hả? Hắn cười không đáp. Như vậy hôm nay nàng chỉ là nhất thời quật khởi sao? Quả nhiên gương mặt kia của nàng đã đỏ lên rồi. Cái kia là như thế nào? Nàng xoay mình hiện ra vẻ thẹn thùng. Anh có thể biểu diễn lại một lần nữa không? Mặt nàng càng lúc lại càng hồng. Biểu diễn ư? Con mắt của anh tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân này như thế nào lại trầm hiểu như vậy chứ? Nàng ở trong lòng thầm án giận, mắt liếc hắn một cái. Anh không thể mang lại bộ đồng phục lúc trao thưởng cho em xem một lần hay sao? Nàng vành tai chờ hắn trả lời, vừa thẹn lại vừa dậm chân mà thúc giục. Còn người đen của hắn nhìn vợ đến khó tin. Em muốn anh mặc bộ đồng phục tái diễn cảnh trao thưởng sao? Lệ Cao Thành thanh âm xác nhận, biểu tình phức tạp. Thật là tốt quá, rốt cuộc anh ta đã hiểu được yêu cầu của nàng rồi. Đúng vậy đó. Mặt nàng cười, mãnh liệt gật đầu mà chờ mong hắn biến trang, còn người đảo mắt loạn xạ. Lệ Cao Thành cư nhiên ngẩng đầu cười, có vẻ rất là thú vị. Thật là đáng ghét, anh cười cái gì chứ? Người ta hôm nay chỉ được nhìn qua tivi thôi. Nàng tỏ vẻ nũng nịu oán giận, hắn vẫn là đang cười. Nàng cảm thấy mặt mũi cay cay mà dậm chân. Lệ Cao Thành, anh không thể hay sao? Thành Nhàn thẹn quá hóa giận hư một tiếng, quay đầu muốn rời đi. Chính là khi bước đi thì bên hông có một vòng tay to giữ chặt chiếc eo nhỏ mà đem nàng ôm lấy. Chờ một chút, anh thay đổi cho em xem là được chứ gì? Mặc dù hắn nhịn không thể được cười to, nhưng mà khóe miệng vẫn giơ lên tỏ vẻ cười. Sự tức giận của nàng biến mất, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Thật chứ? Thật mà. Nàng đang ngồi trên ghế sofa thì liền đứng bật dậy, khẩn cấp lấy túi nhét vào trong lòng. Vậy thì anh mau đi đi, còn ngồi ở đây làm gì nữa? Lệ Cao Thành đứng dậy, thuận theo lời chỉ thị cầm đồng phục hướng về phía phòng tắm. Nàng còn dặn phải mặc chuyên nghiệp một chút, phải đội cà mũ và đeo huân chương nha. Một lúc sau thì phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra. Một phong thái hùng dũng và anh tuấn, thật sự là vô cùng xuất chúng. Thanh Nhàn trừng lớn mắt, siêu sao đây mà, mặt quê khiếm hồng. Ôi trời ơi, nàng lúc trước còn không biết hắn phong độ như vậy. Chẳng trách những phái nữ lại nhìn hắn say mê không thôi. Xem ra chính bộ dạng này quả thực là dụ dỗ nữ nhân có hành vi phạm tội. Hơn nữa nam nhân này lại thuộc về một mình nàng. Nghĩ đến đây thì Thanh Nhàn sướng như bay lên mây mà lơ lửng, khoái trá, đi một vòng vòng quanh mà đánh giá. Lệ Cao Thành không có một chút phản kháng, dung túng cho hành vi ở phía trước nhìn của nàng. Chỉ chốc lát thì mở miệng hỏi. Như vậy được chưa? Mắt bắt đầu cảnh cáo. Chờ một chút đi mà. Em còn chưa xem bộ dáng trao giải mà. Hắn cười khổ, rồi lắc đầu vì sự ham mê của thê tử nhưng đã vô phương. Ai tới trao giải? Làm sao có thể mặt độc diễn màn này được chứ? Em. Nàng trả lời như là đương nhiên, bàn tay nhỏ bé hướng tới vùng ngực hắn, cầm lấy đạo cụ mà tươi cười nghiêm túc nói. Lệ Cao Thành đội trưởng, anh phải phối hợp hành động. Hắn thở dài, chỉ có thể phối hợp cùng vợ bắt đầu diễn. Thật là đáng khen cho Lệ đội trưởng nha. Rồi nàng vỗ tay, hai tay ôm lấy cổ, nhìn khuôn mặt tuấn tú hôn một cái thật là ngọt ngào. Nữ nhân khác chỉ có thể nhìn màn hình mà chảy nước miếng, còn nàng có thể hôn người thật. Nghĩ tới đây thì nàng hứng chí như là chim gõ kiến, mà hôn thêm vài cái nữa. Lệ Cao Thành khẽ thở nhẹ nhõm một hơi rồi đem nàng ôm vào lòng. Nàng lại hôn thêm vài cái nữa, nhưng lại bị Lệ Cao Thành hôn lại kéo lại vốn. Chính là thời điểm không có chuyện gì, nhưng giờ thân phải lại phát hỏa, không thể vãn hồi. Môi cùng môi càng lúc hôn càng dài, sự chơi đùa bỗng chốc trở thành nụ hôn sâu. Lệ Cao Thành mới đem con người đóng dấu cấp trên trao giải, áp tiến đến ghế sofa. Bàn tay to cũng tham lam tiến vào bên trong áo nàng, càng lúc càng đốt lửa. Nhưng mà còn bữa tối. Thanh Nhàn bị hôn nồng nhiệt, thử nhắc nhở hắn, nhưng hắn lại đe dọa hôn nàng nhũn ra. Môi như nuốt trọn từng câu từng chữ, khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ. Hơi thở ấm áp phả ra bên tai, làm cho nàng co rụt lại, mặt thoáng đỏ ửng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.